Tiếp theo nội dung của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn là chương 4. Những năm tháng dữ dội, nhân viên làm công không yên phận tại Thâm Quyến. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Tác giả Tiêu Bình trong cuốn Giới bất động sản có nói, ngày nay bất động sản đã trở thành những danh từ như xã hội đen, bỉ ổi, đầu cơ, quan thương cấu kết. Nhưng thực ra, khi mới bắt đầu khởi nghiệp, đại bộ phận họ chỉ đều rất bình thường, chỉ có mong muốn duy nhất là thay đổi vận mệnh của mình. Ông ấy dường như không có sở thích gì, chỉ chú trọng đến sự nghiệp. Trong ký ức của đồng nghiệp Đặng Phàm, Hứa Gia Ấn chỉ có một sở thích duy nhất là đánh bài và đánh bóng bàn. Trước đây họ đều không có phòng làm việc riêng, chỉ tôi có. Bọn họ tan làm sẽ đến văn phòng tôi đánh bài. Những đãi ngộ mà Hứa Gia Ấn dành cho nhân viên rất hậu hĩnh. Trong thời gian làm việc tại Quan Đa, ông đã đưa ra định nghĩa lương nhân đôi. Mỗi tháng phát lương, đến cuối năm lại phát 12 tháng tiền lương. Đây chính là nhân đôi lương. Kiểu Hứa Gia Ấn, thực tế chính là mỗi tháng sẽ phát 2 tháng tiền lương. Trước khi nhận hạng mục đảo ngọc, Hứa Gia Ấn chưa hề có kinh nghiệm gì về bất động sản. Hứa Gia Ấn nhớ lại, tôi không biết gì hết, đến tỷ lệ thể tích tôi cũng không hiểu. Chỉ còn cách vừa làm vừa học. Hạng mục này đã được coi là điểm khởi đầu của Hứa Gia Ấn và đế chế hàng đại của ông. 1. Năm 1992, Thâm Quyến. Năm 1992, Hứa Gia Ấn mang theo bộ sơ yếu lý lịch hơn 30 trang đến thành phố mà những người làm kinh tế lựa chọn đầu tiên, đó là Thâm Quyến. Trong nửa tháng sau đó, ông tìm việc ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm được một nơi tiếp nhận mình. Lúc đó Hứa Gia Ấn dường như rơi vào khủng hoảng, tinh thần ủ rột, hoang mang. Dù gì ở Gang Thép Vũ Dương, ông cũng là một cán bộ cấp quản lý. Thế mà ở đây, đến một công việc để làm, một căn phòng để ở cũng không có. Có một người bạn tốt nói với ông, sơ yếu lý lịch của cậu dày quá, cậu thử làm đơn giản hơn thử xem. Hứa Gia Ấn liền làm lại hồ sơ thành chỉ có 2 trang giấy. Quả nhiên, sau đó có khoảng 3 công ty đồng ý phỏng vấn ông. Hứa Gia Ấn lần này đến Thâm Quyến, ngoài lý do cá nhân, một lý do khác nữa liên quan mật thiết đến hoàn cảnh thời bấy giờ. Năm đó chính là năm khởi nguồn của 30 năm cải cách mở cửa. Đặng Tiểu Bình lại đi tuần tra miền Nam để xác định một lần nữa phương hướng cải cách mở cửa. Ông đến Thâm Quyến tuần tra và nói, tôi thật không nghĩ đến Thâm Quyến phát triển nhanh thế này. Sau khi đến đây, lòng tin của tôi được củng cố rồi. Cũng chính vào năm đó, Đặng Tiểu Bình thực hiện cuộc tuần tra cuối cùng và cũng là cuộc tuần tra nổi tiếng nhất. Sau buổi nói chuyện của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc lập tức xuất hiện rất nhiều quan chức đi làm kinh tế. Theo Thời báo Công thương Trung Hoa thống kê, năm 1992, ít nhất phải có 100.000 cán bộ đảng chuyển sang kinh doanh. Lớp người này được gọi là lớp người 592. Họ có quan hệ với chính phủ, có nền tảng kiến thức vững chắc, có hy vọng sẽ trở thành người dẫn đầu trong các ngành kinh tế. Những phán đoán phân tích này cũng có thể áp dụng được với Hứa Gia Ấn. Năm này là một năm lớn của bất động sản. Bất động sản Hải Nam bắt đầu bước vào phát triển mạnh mẽ. Muốn kiếm tiền đến Hải Nam. Hải Nam là một tỉnh có diện tích đất đai đứng thứ 2 trên toàn quốc. Lượng tiêu thụ nhà ở đứng thứ 3 trên các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc, mức tăng trưởng cao nhất nước. Ở đây tụ hợp rất nhiều doanh nghiệp bất động sản. Nhiều nhất đạt đến 5.600 doanh nghiệp. Số lượng phòng ở chiếm 1/10 toàn quốc. Tại Hải Nam, lục quân tử Quan Tông thông qua đầu cơ đất đai kiếm được rất nhiều tiền, trở thành những nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân. Năm đó cũng được coi là một năm lớn đối với bất động sản Quảng Châu, khi Dương Chí Quốc xây dựng nên Cauchy Garden của ông. Chu Mạnh Y cũng thành lập Hobson tại Hồng Kông. Cuốn sách Bất động sản những năm gần đây của Trung Quốc đã tổng kết từ khi quy định pháp luật một bất động sản lần đầu tiên ban hành, từ một tiểu khu nhỏ lấy tên là Garden đến International Garden City, rồi thăng cấp thành Community Garden, từ một căn nhà mẫu đến một khu đô thị nhà ở cao tầng đầu tiên. Tất cả đều xảy ra ở Thâm Quyến. Thậm chí giới nhà báo còn kinh ngạc nhận ra Thâm Quyến đang hình thành tổng bộ của các doanh nghiệp lớn trên toàn quốc, người sau này sẽ hô phong hoán vũ trong giới bất động sản Trung Quốc. Hứa Gia Ấn lại đang bắt đầu tìm việc, không những chưa từng làm qua bất động sản mà đến những thứ cơ bản nhất như thị trường hóa ông cũng hiểu biết rất hạn chế. Khi đó Hoàng Nộ Ba đang công tác tại Ủy ban Trung ương, Trương Ngọc Lương công tác tại Ủy ban Nông học Thượng Hải đều chuyển hướng sang kinh doanh vào năm 1992, là lớp người cuối cùng với Hứa Gia Ấn bước vào giới bất động sản. Vậy là tất cả những nhân vật lớn trong lĩnh vực bất động sản đều đã tề tựu đông đủ tại đây. Khi Hoàng Nộ Ba rời khỏi Ủy ban Trung ương, từng viết một đoạn văn nói lên tâm trạng của mình như sau: tôi vốn công tác tại Ủy ban Trung ương, hằng ngày mắt thấy tai nghe đều là những việc trọng đại. Là một thương nhân, vốn dĩ muốn mọi thứ giản đơn, thanh tịnh, cách xa ân oán, thị phi, kiếm tiền đi du ngạo sơn thủy. Kiếm không được tiền thì chết đói. Chỉ một câu nói, tự làm tự chịu. Thân thể tôi làm chủ, dẫn đến cảm xúc của tôi làm chủ. Tác giả Tiêu Binh trong cuốn Giới Bất Động Sản có nói, ngày nay bất động sản đã trở thành những danh từ như xã hội đen, bỉ ổi, đầu cơ, quan thương cấu kết. Nhưng thực ra khi mới bắt đầu khởi nghiệp, đại bộ phận họ chỉ đều rất bình thường, chỉ vì muốn thay đổi vận mệnh của mình, muốn có một ngày mai tươi sáng mới ngẩng cao đầu bước vào con đường này. Nhà triết học Ludwig Joseph Johann Wittgenstein có viết, cuộc sống của bạn không phù hợp với hiện thực, vì thế bạn phải thay đổi cuộc sống của bạn. Cán bộ quản lý làm nhân viên nghiệp vụ. Sau khi thay đổi sơ yếu lý lịch, Hứa Gia Ấn được 3 công ty gọi đến phỏng vấn và nhận làm việc. Cuối cùng ông chọn một công ty thương mại có tên là Delta. Từ lần gặp đầu tiên tôi đã cảm thấy gặp được ông chủ tốt, tôi học được rất nhiều kinh nghiệm quản lý từ ông ấy. Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại, ông chủ đầu tiên này, Hứa Gia Ấn vẫn rất cảm kích. Trong mấy năm làm việc tại Thâm Quyến, Hứa Gia Ấn từ bỏ hoàn toàn sự tự tin và kiêu ngạo khi làm việc ở Gang Thép Vũ Dương, bắt đầu từ con số 0. Ở Gang Thép Vũ Dương, ông là lãnh đạo của mấy trăm công nhân. Trong mấy năm ở Delta, ông lại là một nhân viên kinh doanh nhỏ. Đến một cô gái, ông cũng gọi là sư phụ. Hứa Gia Ấn lúc đó gặp ai cũng gọi là sư phụ, mồm miệng rất ngọt, cũng rất khiêm tốn. Một đồng nghiệp cũ của Hứa Gia Ấn nhớ lại: tại sao lại phải như vậy? Bởi vì một khi lựa chọn đến Thâm Quyến, ông đã không còn đường lùi, tất cả về không, bắt đầu lại từ đầu. Hiển nhiên một Hứa Gia Ấn mới bắt đầu vào nghề thiếu sót kinh nghiệm thị trường. Vừa mới đến công ty, ông rất cần một vụ làm ăn thành công. Nhiều năm công tác đã khiến ông có được một số mối quan hệ. Ông tìm được một người bạn giúp đỡ, nhường cho ông một vụ làm ăn trong hạng mục thương mại của người bạn đó. Hứa Gia Ấn cẩn thận thực hiện vụ làm ăn khó kiếm này, cuối cùng giành được lợi nhuận 100.000 nhân dân tệ cho công ty. 100.000 nhân dân tệ đối với Hứa Gia Ấn không phải là một con số nhỏ. Trước đây, khi ông vừa tới Thâm Quyến, trong túi là 20.000 nhân dân tệ tích góp được trong 10 năm làm tại Vũ Dương. Nhưng ông tuyệt đối không có suy nghĩ, bí quá làm liều. Cũng nhờ vụ làm ăn này mà địa vị của Hứa Gia Ấn ở công ty được củng cố hơn. Rất nhanh, ông được thăng chức thành chủ nhiệm văn phòng. Chớp mắt, đã qua một năm, Hứa Gia Ấn lại nghĩ ra một cách làm mới. Dường như mỗi ngày ông đều nghĩ cách phải thay đổi. Thời niên thiếu, học lái máy kéo, rồi thi đỗ đại học vào khoa gang thép. Ở gang thép Vũ Dương được mệnh danh là tiểu hoàng đế. Từ bỏ gang thép, ông đến Delta làm vị trí một nhân viên kinh doanh nhỏ. Mỗi một vai trò đều không giống như trước đây, nhưng lại không phải điểm cuối. Làm chức chủ nhiệm văn phòng chưa đủ, không có khả năng phát triển hơn nữa, ông lại muốn thay đổi một lần nữa. Sau một năm, ông đề xuất với ông chủ ý kiến hợp tác với gang thép Vũ Dương, lập một công ty mới ở Vũ Dương, đồng thời giữ chức tổng giám đốc. Mục tiêu của ông rất rõ ràng, tìm kiếm cho bản thân mình một không gian độc lập để phát huy những tiềm lực sẵn có của bản thân. Ông chủ đồng ý với phương án này. Rất nhanh sau đó, một công ty con của Delta được thành lập với tên Quanda. Hứa Gia Ấn mượn của bạn bè 1.000 nhân dân tệ, mua bàn trong văn phòng, in quảng cáo, tuyển người trên báo. Công việc chính của Hứa Gia Ấn lúc này là tổng giám đốc công ty Quanta và chủ nhiệm văn phòng Delta. Có được không gian phát triển, Hứa Gia Ấn như cá gặp nước, việc kinh doanh của Quanda ngày càng tốt. Ông đúng là một thiên tài bẩm sinh, năng lực thuyết phục người khác rất giỏi. Nhiều năm về sau, mọi người vẫn rất muốn biết ông đã làm gì để điều động được nguồn vốn nước ngoài, giúp cho Hằng Đại thoát khỏi khó khăn do không có vốn lưu động. Ông chủ của Delta cuối cùng cũng nhận ra, nhân viên kinh doanh Hứa Gia Ấn thực chất không hề đơn giản, đó chính là một nhân tài. Bắt đầu với con số 0 tại Thông Quyến, dù là sự nghiệp, địa vị hay cuộc sống đều là con số 0. Trong khoảng thời gian này xảy ra một việc ảnh hưởng vô cùng lớn đến Hứa Gia Ấn. Cha vợ ông bị bệnh cao huyết áp phải nằm viện. Bệnh đã nặng vô cùng. Nghe tin, ông lập tức đến ga xe lửa để trở về Hà Nam. Nhưng vì ban đêm không có xe, ông đành ngồi 3 lượt xe mới về đến nơi. Lúc đó cha vợ nói với ông nguyện vọng cuối cùng: đưa về quê hương An Huy. Không còn cách nào khác, ông tìm một chiếc xe hàng, ôm lấy cha vợ trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, ngồi xe 12 tiếng mới về đến An Huy. Khi trở về nhà, tay của ông tê cứng vì lạnh, còn cha vợ cũng chỉ còn chút sức tàn lực kiệt. Vợ ông bế đứa con trai mới 6 tháng tuổi, nhìn thấy dáng vẻ lạnh cóng của chồng, bất giác khóc to lên. Khoảng thời gian đó, là một người đàn ông và một người chồng, ông quả thật cảm thấy mình quá thất bại. Năm 1993, dù đã là tổng giám đốc của Quanda, nhưng ông và vợ vẫn cứ mỗi người một phương. Cuối cùng, ông chủ của ông không chịu được nữa, nói: xa cách 1-2 năm, làm sao chịu được? Công ty trả tiền, anh đi thuê một căn hộ để ở đi. Thế là Hứa Gia Ấn cùng một người nữa thuê một căn hộ có 2 phòng ngủ, 2 phòng khách, người thuê cùng ở một phòng. Hứa Gia Ấn cùng vợ, con, mẹ vợ, cha ruột, bạn ông, tổng cộng là 7 người sống ở phòng còn lại. Chỉ phòng ngủ của người thuê cùng mới có điều hòa. Con trai của Hứa Gia Ấn sợ nóng, mùa hè đến thường nằm ngay cửa phòng ngủ của người thuê cùng, miệng hét lên: ở đây mát lắm. Những trải nghiệm này Hứa Gia Ấn không bao giờ muốn tiết lộ với người ngoài. Chỉ trong một lần gặp gỡ các sinh viên đại học, để động viên họ, ông mới đem những chuyện này kể cho họ nghe. Lý lịch của tôi rất đơn giản. Sau khi tốt nghiệp, làm 10 năm tại doanh nghiệp nhà nước, làm 5 năm tại doanh nghiệp tư nhân, cuối cùng thì tự mình làm ông chủ. Khi tôi còn đi làm công, tuy không dám nói là tấm gương cho các bạn, nhưng tinh thần của tôi đáng để các bạn học tập. Mới tới Thông Quyến, không có nơi ở, tôi đã sống ở hành lang nhà của bạn gần 3 tháng. Sau đó vào làm việc tại một công ty, lương khởi điểm chỉ có 500 tệ. Nhưng tôi thích ông chủ của tôi cảm thấy tôi có thể học hỏi nhiều từ ông ấy. Vào làm mấy tháng, tôi được thăng chức chủ nhiệm văn phòng, biến phòng ăn công ty không dùng tới làm phòng ngủ, vẫn là một căn phòng nhỏ chưa tới 4 mét vuông, đến cửa còn không khép lại được. Tôi sống ở đó khoảng 1 năm. Đồng nghiệp của ông Đặng Phàm nói: Hứa Gia Ấn là một con người thuộc trường phái lạc quan, không bao giờ nói cái này không được. Ông sẽ không bao giờ từ bỏ, việc gì ông cũng tìm cách giải quyết được. Càng có áp lực, ông sẽ càng bộc lộ khả năng của mình. Còn có một việc nữa liên quan đến việc thuê phòng. Đứa con trai lớn làm việc tại Hồng Kông, muốn thuê một căn hộ gần trung tâm thành phố, 1 tháng 20.000 đô la Hồng Kông. Giá này ở Hồng Kông là một mức giá không hề cao. Nhưng vợ của Hứa Gia Ấn sau khi biết chuyện liền chê quá đắt, yêu cầu con trai trả phòng 20.000 đô la Hồng Kông. Con xem, 1 tháng con kiếm được bao nhiêu tiền? Bà kiên quyết thuê cho con trai một căn phòng rẻ hơn. Đặng Phàm nói, Hứa Gia Ấn không quen hưởng thụ, cũng không biết xài hàng hiệu. Lắm lúc mua quần áo, cũng là Đặng Phàm chọn giúp. Ban đầu, ông còn không đeo đồng hồ, sau đó đeo một chiếc hiệu Piaget. Lúc đầu, ông còn không biết hãng nào, tùy tiện vào bách hóa chọn một chiếc, cảm thấy chiếc này kiểu dáng không tệ. Nghe Đặng Phàm bảo đó là hãng Piaget, ông mới biết. Ông ấy dường như không có sở thích gì, chỉ chú trọng đến sự nghiệp. Trong ký ức của Đặng Phàm, Hứa Gia Ấn chỉ có một sở thích duy nhất là đánh bài và đánh bóng bàn. Trước đây họ đều không có phòng làm việc riêng, chỉ có tôi có. Bọn họ tan làm sẽ đến văn phòng tôi đóng cửa vào và đánh bài. Nhiều năm sau, khi lần đầu Hằng Đại lên sàn niêm yết thất bại, Hứa Gia Ấn đến Hồng Kông để tìm viện trợ, tạo quan hệ với một số nhân vật lớn cũng từng chơi bài với họ. Ba, chế độ nhân đôi lương độc nhất vô nhị. Hứa Gia Ấn có một sở trường chính là năng lực giao tiếp. Sau khi đến Thâm Quyến như cá gặp nước, một đồng nghiệp với Hứa Gia Ấn thời bấy giờ nói: chưa từng gặp ai có năng lực giao tiếp mạnh như vậy. Một người bạn làm trong ngành ngân hàng nói: khi Hứa Gia Ấn thành lập Quan Đa, rất nhiều ông chủ ngân hàng đã nhận ra năng lực của Hứa Gia Ấn, nói rằng về một số phương diện, năng lực của Hứa Gia Ấn còn vượt xa cả ông chủ hiện tại của ông. Có công ty càng làm càng nhỏ, Hứa Gia Ấn thì càng làm càng lớn, cho đến khi tạo ra một công ty bất động sản có giá lên sàn niêm yết Hồng Kông lớn nhất. Đây là năng lực hay là sở thích cũng không ai biết. Có người nói ông thích giao tiếp, thích để công việc hòa nhập với cuộc sống. Ông chủ hồi đó của Hứa Gia Ấn cũng thích giao tiếp, thường nói cần xem mình như dây giày của thống đốc ngân hàng, ông ta đi đâu thì mình theo đó, không muốn lãng phí bất kỳ buổi tối nào cả. Hứa Gia Ấn cùng Đặng Phàm, Lý Cương sau này giữ chức phó chủ tịch Hằng Đại thường đi theo ông chủ đi tiếp khách. Thời gian lâu dài, mấy người đều cảm thấy mệt mỏi vì tiếp khách xong còn phải tiếp tục đi làm. Thế là ba người luân phiên nhau xin nghỉ. Ông chủ nói, trò này của mấy anh tôi biết cả, nhưng tôi không thèm để ý đến thôi. Mỗi khi ông chủ không tìm chúng tôi thường đi chơi. Nhưng khi ông chủ có việc gấp cần tìm thì rất dễ bại lộ. Đặng Phàm kể cho tôi nghe một câu chuyện vui. Mỗi lần chúng tôi đi chơi khoảng 2 tiếng đồng hồ, buổi tối đi thì 2-3 giờ sáng mới trở về. Có một lần chúng tôi đi chơi, liền mượn xe của một đồng nghiệp. Lúc đó vẫn chưa có di động, chỉ dùng máy gọi bằng số. Kết quả ông chủ gọi điện đến, nói buổi tối phải họp. Tôi và Lý Cương nhận cuộc gọi, liền lái xe về trước. Đợi chúng tôi đi rồi, Hứa Gia Ấn gọi đến nói không có xe, không gọi được taxi, cũng không dám mở máy. Tôi là người đầu tiên nhận cuộc gọi của ông chủ. Ông ấy hỏi có phải ở cùng Lý Cương và Hứa Gia Ấn. Tôi nói không có. Lý Cương tìm một bút điện thoại, gọi điện thoại về, cũng nói không ở cùng nhau. Ông chủ lại hỏi, Hứa Gia Ấn ở đâu? Lại nói không biết. Lại hỏi tại sao không mở máy. Tôi nói tôi cũng không rõ. Đến công ty, ông chủ liền lớn tiếng nói, Hứa Gia Ấn ở đâu, làm gì? Tôi nói, có thể máy hết pin. Ông chủ lại nói, ai cũng có thể hết pin, nhưng Hứa Gia Ấn thì không thể nào. Chúng tôi họp xong, hơn một giờ lại phải đi đón Hứa Gia Ấn. Mất thời gian hơn một tiếng đồng hồ nữa. Để việc tiếp khách và việc đi chơi dung hòa làm một, có thể nói là một đặc điểm của Hứa Gia Ấn. Sau khi thành lập Hàng Đại, Hứa Gia Ấn đã thay việc tiếp khách bằng việc họp. Mỗi tuần sẽ có khoảng 3-4 ngày họp đến sáng, rồi lại phải đi làm đúng giờ, phải dập thẻ. Nhân viên quản lý cấp cao có thể muộn một chút, nhưng không được muộn quá 10 phút. Hứa Gia Ấn nói, suy nghĩ đến việc mọi người làm việc quá khuya, đây gọi là một cách xử lý nhân tính hóa. Dù cho yêu cầu thời gian làm việc nghiêm ngặt, nhưng đãi ngộ mà Hứa Gia Ấn dành cho nhân viên rất hậu hĩnh. Trong thời gian làm việc tại Quan Gia, ông đã đưa ra định nghĩa lương nhân đôi, mỗi tháng phát lương, đến cuối năm lại phát 12 tháng tiền lương. Đây chính là nhân đôi lương kiểu Hứa Gia Ấn. Thực tế chính là mỗi tháng sẽ phát 2 tháng tiền lương. Thế là ông chủ có chút không hài lòng, nhưng Hứa Gia Ấn không dám làm. Hơn nữa còn áp dụng cho toàn thể nhân viên. Ngoài ra, nơi ở của các cán bộ quản lý công ty đều được trang bị đầy đủ đồ điện, gia dụng, điều hòa, còn thuê cả nhân viên vệ sinh dọn dẹp. Nhân viên của ông đều rất hài lòng. Dốc sức làm việc cho ông là điều đương nhiên. Chính là ông đã tính toán rất rõ ràng cho và nhận. Ông cho bạn 10 vạn, nhưng bạn lại làm ra cho ông lợi nhuận 100 vạn. Đối với Hứa Gia Ấn mà nói, lợi nhuận là quan trọng nhất. Các doanh nghiệp không phải đều như thế sao? Làm việc gì cũng phải giành được lợi nhuận. Điều đó chứng minh ông là một thương nhân thành công. Đặng Phàm nói. 4. Bắt kịp chuyến tàu cuối cùng bất động sản. Năm thứ 3 sau khi đến Thông Quyến, tức là vào dịp Quốc Khánh năm 1994, Hứa Gia Ấn bắt đầu thực hiện bước chuyển ngoặt lớn nhất trong cuộc đời, đến Quảng Châu, nơi có khả năng sau này ngành bất động sản sẽ phát triển mạnh mẽ. Về Quảng Châu, đọng lại trong ông kỷ niệm khó quên nhất chính là một lần ngồi xe điện. Lần đó ông cùng một người họ Trịnh đến Quảng Châu công tác, ở tại nhà nghỉ Viễn Dương. Họ bắt một chiếc xe đi khắp mọi nơi. Hứa Gia Ấn khi đó đã ở tuổi trung niên, lần đầu tiên ngồi xe điện. Ông dùng tay sờ nhẹ cửa xe và dây an toàn, trong lòng cảm thấy hưng phấn không thôi. Năm 1978, diện tích bình quân đầu người ở Quảng Châu dưới 2 m², có khoảng 20.000 hộ. Khi đó Quảng Châu có khoảng mấy chục nghìn hộ. Những hộ khó khăn, ba đời ở chung một phòng tương đối phổ biến. Có tờ báo đã từng nêu ra một ví dụ rất cực đoan. Khi đó, đường Đông Xuyên có một gia đình tam đại đồng sàng. Trong một căn phòng mấy mét vuông chỉ đủ kê một chiếc giường, có 6 người cùng sinh sống. Chiếc giường được chia làm 3 tầng. Người già ngủ tầng thấp nhất, con trai, con dâu ngủ tầng giữa, cháu ngủ tầng trên cùng. Ngày 21 tháng 12 năm 1979, thôn Đông Hồ Tân do kiến trúc sư nổi tiếng Hồng Kông Lý Doãn Hà thiết kế chính thức khởi công, mở đầu thời kỳ phát triển của bất động sản Quảng Châu. Theo như hợp đồng hai bên, hơn 60.000 m² hạng mục khai thác thôn Đông Hồ Tân sẽ do phía Quảng Châu cung cấp đất, phía Hồng Kông cung cấp tiền vốn, trong đó hơn 20.000 m² sẽ do bên phía Hồng Kông tiêu thụ tại Hồng Kông. Giá khoảng mỗi mét vuông 2.500 đô la Hồng Kông. 100 đô la Hồng Kông tương đương với bao nhiêu dân tệ? Ngoài ra 20.000 mét vuông sẽ được cung cấp cho các gia đình chuyển đi trong vùng Đông Sơn. Hơn 20.000 mét vuông còn lại sẽ được bán ra ngoài thị trường trong nước, có giá khoảng 700 nhân dân tệ trên mét vuông. Thôn Đông Hồ Tân từ đó trở thành lớp nhà ở thương mại hóa đầu tiên trong nước. Tháng 11 năm 1980, thôn Đông Hồ Tân tổng cộng khánh thành 5 tòa cao tầng. Tất cả các phòng đều giao cho phía Hồng Kông. Cũng ngày hôm đó có khoảng 13 tờ báo đến Quảng Châu thực hiện phỏng vấn. Trong thời gian đầu khi mới xây dựng, số nhà này đã bán hết ở Hồng Kông. Những người Hồng Kông mua nhà đều có thân thích ở Quảng Châu, có người hy vọng giải quyết được vấn đề nhà ở cho người thân, cũng có người hy vọng mua nhà để kinh doanh ở Quảng Châu. Có một người Hồng Kông một lúc mua 10 căn nhà, tất cả đều được tặng cho người nhà tại Quảng Châu. Nhiều năm về sau, nơi đấy ra đời 4 công ty bất động sản nổi tiếng là RNF, Hobson, Country Garden và Argyle, cùng với Hàng Đại được mệnh danh là Ngũ Hổ Hoa Nam. Tạm trở về năm 1994, khi Hứa Gia Ấn mới đến Quảng Châu. Vốn dĩ trước đó, ông chủ Delta phái ông đến Thường Xuân làm tổng giám đốc, nhưng Hứa Gia Ấn suy nghĩ rất lâu mới nêu ra ý kiến đến Quảng Châu tìm thị trường, được ông chủ đồng ý. Hứa Gia Ấn bấy giờ đã khác hoàn toàn với thời ngồi xe điện cũng cảm thấy rất hưng phấn. Lần này ông mang theo xe cùng tài xế, Thu Ngân, nhân viên nghiệp vụ, tổng cộng 4 người, hừng hực khí thế đến Quảng Châu, thành lập một công ty bất động sản tên là Penda, đồng thời là người đại diện pháp nhân của công ty. Đoàn của ông thuê một căn nhà tại Hoàng Phổ, Quảng Châu, 3 phòng riêng, 1 phòng khách, Hứa Gia Ấn 1 phòng, 3 người còn lại 2 phòng, lắp đặt thêm máy phát, thuê đầu bếp đến nấu ăn. Thế là có thể bắt đầu con đường lập nghiệp. Hạng mục bất động sản đầu tiên mà Penda thực hiện chính là Hoa Viên Đảo Ngọc. Với sách lược diện tích nhỏ, giá thành thấp đã nhanh chóng gây chấn động thị trường. Các hạng mục rất nhanh hết hàng. Trong quá trình thực hiện hạng mục này đã dần dần tạo nên thương hiệu Hứa Gia Ấn. Nhanh nữa, nhanh nữa, nhanh hơn nữa. 108 con dấu cần dùng cho hạng mục của Hoa Viên Đảo Ngọc đều hoàn thành trong năm đó. Trong năm khởi công, trong năm tiêu thụ, trong năm bán hết, tất cả mọi tiềm lực đều được phát huy đến mức tối đa. Thực ra trước khi nhận hạng mục Đảo Ngọc, Hứa Gia Ấn chưa hề có kinh nghiệm gì về bất động sản. Hứa Gia Ấn nhớ lại, tôi không biết gì hết, đến tỷ lệ thể tích tôi cũng không hiểu, chỉ còn cách vừa làm vừa học. Hạng mục này được coi là điểm khởi đầu của Hứa Gia Ấn và đế chế Hàng Đại của ông. Năm lần cuối cùng rời đi. Mấy năm đầu tiên khi Hứa Gia Ấn mới bước vào nghề bất động sản cũng chính là thời khắc quan trọng mà bất động sản Trung Quốc bước vào thời kỳ điều chỉnh. Năm 1993, quốc gia bắt đầu thực hiện chỉnh đốn quy mô lớn thị trường bất động sản. Ngày 23 tháng 6, Phó Thủ tướng tuyên bố tạm ngừng việc bất động sản lên sàn niêm yết, khống chế toàn diện lượng vốn ngân hàng đổ vào bất động sản. Ngày thứ hai, Quốc vụ Viện ban bố 16 điều luật chính sách điều chỉnh mạnh mẽ, bất động sản lâm vào cảnh không còn có thể hồi phục. Hệ quả của lần điều chỉnh này là lưu lại cho Hải Nam số lượng nhà thương mại chiếm 10% toàn quốc. Trong số hơn 5.000 doanh nghiệp bất động sản ở Hải Nam, chỉ có mấy chục xí nghiệp là thực hiện thành công việc đào thoát. Nhà văn Diệp Vĩnh Liệt nói, đảo Hải Nam lưu truyền một cách nói, nếu từ trên cây rơi xuống một quả dừa, rơi trúng ba người, trong đó nhất định có một người là người làm về bất động sản. Quả dừa đó nhất định sẽ phải rơi trúng đầu giới bất động sản. Có người đau đến mức chạy trốn, lại có người đau đến mức nhảy lầu. Nhưng đến năm tiếp theo, chính sách cải cách nhà ở lại được khởi động. Ngày 18 tháng 7 năm 1994, Quốc vụ viện trong quyết định về việc cải cách sâu sắc đến chế độ đất đai nhà ở đã chỉ rõ mục tiêu căn bản của cải cách là thực hiện nhà ở thương mại hóa, xã hội hóa. Quyết định này lại một lần nữa khởi động lại con đường cải cách chế độ nhà ở cho người dân, đồng thời chỉ rõ nhà riêng có thể lên sàn mua bán. Cũng là vào khoảng 2 tháng sau đó, Hứa Gia Ấn đến Quảng Châu chính thức bước vào giới bất động sản. Đây cũng chính là giai đoạn mà các công ty bất động sản lần lượt ra đời. Năm 1993, Trương Lực mời Lý Tư Khiêm của Hồng Kông cùng bước vào giới bất động sản, đầu tư 20 triệu đô la Hồng Kông, lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Thiên Lực ở Quảng Châu, tức là RNF sau này. Ngoài ra, có thể kể đến Trần Kình Tùng của bất động sản Lenovo, Trần Hoa của bất động sản Kinh Cây, Ngô Á Quân của bất động sản Long Pho, Phan Thành Ngật của Soho Trung Quốc, Tôn Hồng Bân của bất động sản Simco, vân vân. Nhưng không giống với họ, Hứa Gia Ấn không phải tự mình lập nghiệp mà vẫn là tầng lớp đi làm công ăn lương. Ông suy nghĩ kỹ lưỡng giữa đi hay ở lại, lại là chuyện của 3 năm về sau. Năm 1997, Hứa Gia Ấn và ông chủ của Delta đã có một buổi nói chuyện mang ý nghĩa sâu sắc thay đổi vận mệnh bản thân. Ông cảm kích ông chủ đã tận tình dạy dỗ chỉ bảo, lời nói cũng rất chân thành. Con người ai cũng có giá trị cả. Người thế nào, trình độ ra sao, cống hiến nhiều không thì sẽ nhận được sự đãi ngộ tương ứng. Nếu không, vĩnh viễn cũng sẽ không giữ chân được mọi người. Từ tay trắng lập nghiệp, hạng mục Hoa Viên Đảo Ngọc của Penda đã thu về lợi nhuận 200 triệu nhân dân tệ cho tổng công ty. Nhưng lương của Hứa Gia Ấn lại vẫn thấp đến khó tin. Một tháng chỉ được hơn 3.000 tệ. Hứa Gia Ấn nhớ lại, nếu lúc đó lương của ông là 100.000 hay 200.000 nhân dân tệ, bản thân chắc sẽ không nảy sinh tư tưởng tự mình lập nghiệp. Bởi vì kinh doanh rất nhiều rủi ro vất vả. Nhưng với mức lương 3.000 tệ, đến việc nuôi sống gia đình đã khó khăn thì làm sao có thể tiếp tục làm? Lịch sử vốn luôn kỳ lạ như vậy. Một việc vốn dĩ khiến mọi người ngưỡng mộ, thán phục vì dám nghĩ dám làm, kỳ thực lúc bấy giờ chỉ là một hành động bất đắc dĩ mà thôi. Hứa Gia Ấn quyết tâm sẽ không đi làm thuê cho người khác nữa. Lại một lần nữa, ông lựa chọn rời đi. Ông từ biệt Delta và Panda, từ biệt cả hạng mục Hoa Viên Đảo Ngọc, cho ông nếm trải cảm giác thành công lần đầu tiên. Nhiều năm sau, có lẽ là do thiếu sự quản lý nghiêm ngặt của Hứa Gia Ấn, mấy hạng mục sau này của Hoa Viên Đảo Ngọc gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đó, sự nghiệp bất động sản của Hứa Gia Ấn, ông chủ hàng đại, sớm đã lên như diều gặp gió. Còn có một chi tiết rất thú vị. Sau khi Hứa Gia Ấn rời đi, ông chủ của ông bắt đầu điều chỉnh thưởng năm cho giai cấp quản lý. Bắt đầu từ 500.000 nhân dân tệ. Có lẽ sự rời đi của Hứa Gia Ấn đã khiến cho ông phải suy nghĩ lại mức độ đãi ngộ với nhân viên. Con rồng thoát khỏi biển cả, đối với Hứa Gia Ấn mà nói có gì là không tốt. Nói về ông chủ này, Hứa Gia Ấn vẫn luôn rất cảm kích. Thực ra ông chủ cũng tốt lắm, năm nào tôi cũng đi thăm ông ấy. Cảm ơn ông ấy, cũng phải cảm ơn cơ hội cải cách mở cửa. Không có cơ hội này thì sẽ chẳng làm gì được hết. Tiếp đến là cảm ơn ông chủ, tôi học được rất nhiều thứ. Đây chính là nền tảng nếu muốn lập nghiệp thành công. từ năm 1992 đến 1997, quãng thời gian 5 năm, chính là giai đoạn quan trọng nhất đối với sự phát triển lâu dài của Hứa Gia Ấn. Dù cho ở Gang Thép Vũ Dương, năng lực quản lý của ông đã được mọi người công nhận, nhưng bản thân Hứa Gia Ấn cũng nói, những kinh nghiệm tích lũy được trong 10 năm làm tại xưởng gang thép cũng không thể nhiều bằng một năm lăn lộn tại Thâm Quyến. Lúc này tác phong làm việc của ông đã bắt đầu hình thành. Đồng nghiệp cùng làm việc với ông mấy năm, Đặng Phàm đã tổng kết những đặc điểm trong tính cách Hứa Gia Ấn. Thứ nhất là không đạt được mục tiêu sẽ không từ bỏ. Thứ hai là chủ nghĩa hoàn mỹ. Thứ ba là định hướng kết quả. Thứ tư là năng lực phán đoán. Tôi rất khâm phục Hứa Gia Ấn ở năng lực phán đoán. Chuyện gì ông cũng đều có thể cảm nhận chính xác, nguy hiểm và thời khắc quan trọng. Những điều này chính là nhân tố quan trọng giúp cho ông sau này, dù dấn thân vào nơi nhiều rủi ro, nhưng vẫn có thể an toàn thoát ra. Rời khỏi đeo thờ có lẽ là lần rời đi cuối cùng của ông. Sau này sự thành bại của ông, tất cả đều gắn liền mật thiết với công ty Hàng Đại. Độ cao của suối nước mãi mãi không thể cao hơn nơi đầu nguồn của nó. Sự nghiệp của một người cũng giống vậy. Thành tựu của họ mãi mãi không thể vượt qua niềm tin vào bản thân. Trích Lincoln. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi chương thứ tư của quyển sách Huyền thoại Hàng Đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, Hứa Gia Ấn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây sẽ là chương 5 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.